Lã Bố Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 269, Amoxicillin ra mắt. Bất quá Hoa Đà lại là hướng về phía Lã Bố đề cử sư huynh của mình. Hoa Đà cảm giác, nếu để cho sư huynh của mình trước tới, hắn nhất định sẽ đối làm hiệu trưởng cảm thấy hứng thú. Làm Lã Bố hỏi Hoa Đà hắn sư huynh là ai thời điểm, đạt được đáp án là Trương Trọng Cảnh. Cái này không khỏi để Lã Bố vui mừng quá đỗi. Nếu như nói lên Trung Quốc cổ đại danh y, chắc hẳn rất nhiều người đều biết Biển Thước cùng Hoa Đà. Hình dung một người bệnh tình nghiêm trọng, đã không có thuốc nào cứu được thời điểm, bình thường đều sẽ như thế nói. Dù cho là Hoa Đà tái thế, Biển Thước trùng sinh, cũng là không có biện pháp. Có thể thấy được Hoa Đà cùng Trương Trọng Cảnh mặc dù ở vào cùng một thời đại, nhưng là Hoa Đà danh khí muốn so Trương Trọng Cảnh lớn hơn. Nhưng là từ đối y học cống hiến đến đã nói, Trương Trọng Cảnh cống hiến là cao hơn tại Hoa Đà. Trương Trọng Cảnh bệnh thương hàn tạp bệnh luận, tại hiện đại vẫn là học trung y một cái quấn không ra trước tác. Đều hậu thế trung y phát triển, sinh ra rộng khắp mà sâu xa ảnh hưởng. Nếu như có thể đem Trương Trọng Cảnh mời tới, kia thật là không thể tốt hơn. Hoa Đà cấp Trương Trọng Cảnh viết thư, nếu như Trương Trọng Cảnh nguyện ý trước tới, đoán chừng dùng không quá lâu liền có thể chạy tới. Mà khoảng thời gian này, Hoa Đà một mực tại nghiên cứu Ái Mạc Tẩy Lễ. Hoa Đà cũng không có làm rõ ràng cái tên này rốt cuộc là ý gì. Nhưng là Lã Bố đối với hắn nói, cái này Ái Mạc Tẩy Lễ có thể giảm nhiệt. Đây mới là khiến Hoa Đà hiếu kỳ nguyên nhân thực sự. Tại cái kia chữa bệnh vô cùng lạc hậu thời đại, chết bởi chứng viêm bệnh nhân thật sự là rất rất nhiều. Y thuật cao minh như Hoa Đà, đối mặt chứng viêm đều không có biện pháp quá tốt. Nếu quả như thật giống như là Lã Bố nói như vậy, có thể sản xuất ra trị liệu chứng viêm dược vật tới. Đối cả cái Đại Hán triều đến lão bách tính tới nói, thật là một cái lợi tin tức tốt. Bởi vậy đoạn thời gian gần nhất, Hoa Đà một mực tại nghiên cứu sản xuất Ái Mạc Tẩy Lễ. Kỳ thật cái này Ái Mạc Tẩy Lễ chính là hậu thế Amoxicillin. Về phần sản xuất phối phương, Lã Bố cũng là hao tốn lão đại công phu mới tìm được. Tìm tới phối phương đã không rất dễ dàng. Càng không dễ dàng là, chẳng những muốn tìm tới chế tác công nghệ, còn muốn tìm tới ở thời đại này có thể sản xuất ra công nghệ. Liền càng thêm khó khăn. Cũng may Hoa Đà không phụ sự mong đợi của mọi người. Vậy mà thật dựa theo Lã Bố cho ra phương pháp, sản xuất ra Amoxicillin, đồng thời thuốc này đã trải qua Hoa Đà lâm sàng nghiệm chứng. Hiệu quả cực kỳ tốt. Hiện tại Hoa Đà đã nghiên cứu ra Amoxicillin cách dùng cùng dung lượng. Đồng thời gần nhất chính tại gia tăng sản xuất cường độ. Lần này tới tìm Lã Bố, chính là vì giống Lã Bố báo cáo công việc này. Nghe được Hoa Đà báo cáo về sau, Lã Bố không khỏi vui mừng quá đỗi. Tại hành quân trước đó, thế mà đạt được cái tin tức tốt này, thật là quá tốt rồi. Kỳ thật cổ đại hành quân đánh trận, chân chính chết ở chiến trường thượng binh sĩ, thường thường không có chết bởi chứng viêm phát tác thương binh nhiều. Tại chữa bệnh thủ đoạn lạc hậu cổ đại, một khi thụ thương nhiễm trùng phát sốt, trên cơ bản liền tuyên bố không cứu được, mà có Amoxicillin về sau, toàn bộ tình trạng đều sẽ có được thay đổi. Bởi vì hiện tại Hoa Đà nắm giữ y thuật, không chỉ có riêng có Amoxicillin, còn có truyền máu chi thuật A. Truyền máu tăng thêm Amoxicillin, trên chiến trường, nhất định có thể trị liệu vô số binh sĩ tính mệnh. Lần xuất chinh này, Hoa Đà cũng sẽ dẫn đầu một bộ phận học sinh tùy quân. Đối với Hoa Đà một cử động kia, Lã Bố đương nhiên là cầu còn không được. Đối với Amoxicillin chế tác, Lã Bố để quân nhu chỗ toàn bộ tiếp quản, đồng thời để quân nhu chỗ tận khả năng tối đa nhất sản xuất Amoxicillin. Amoxicillin, hiện tại đã thăng lên đến chiến lược phương diện vật tư. Ngày thứ hai, ngay tại lã bố trong nhà làm bạn thê thiếp thời điểm, lại là đạt được báo cáo, nói là có một nhóm người trước tới nhờ vả. Lã bố không khỏi buồn bực, trước tới nhờ vả nhiều người, nhất là tại hắn truyền ra An Đắc nhà cao cửa rộng ngàn vạn ở giữa về sau. Càng là nối liền không dứt, nếu như mỗi cái trước tới nhờ vả người đều cần hắn tự mình tiếp kiến, chẳng phải là muốn bắt hắn cho mệt chết a? Thủ hạ này người đến cùng là thế nào làm việc a? Bất quá lã bố cảm giác, đã chuyện này đã hồi báo cho hắn, chắc hẳn tới nhờ vả người không đơn giản. Lã bố ngược lại là muốn nhìn, trước tới nhờ vả người đến cùng là ai? Rất nhanh, lã bố liền tại cái tên lính này dẫn đầu xuống tới đến quận thủ phủ Nạp Hiền chỗ trước đó. Thì ra lã bố tại quận thủ phủ bên trong thiết lập Nạp Hiền chỗ. Chỉ cần ngươi cảm giác chính mình có tài năng, đều có thể tự đề cử mình. Một khi trải qua khảo sát, ngươi thật sự có mới có thể. Như vậy lập tức liền sẽ có được tương ứng chức quan. Đương nhiên, ngay từ đầu rất không có khả năng bị phân đến bộ môn trọng yếu. Dù sao trong thời gian này còn cần phải được qua một đoạn thời gian thử thách. Đồng thời cũng muốn tra nhìn một chút ra thế phải chăng trong sạch. Có phải là hay không cái khác chư hầu phái tới thám tử. Mà công việc này, hết thảy đều là từ độc sĩ giả hủ tại làm. Chạy tới hiện trường về sau, lã bố mới hiểu được vì cái gì binh sĩ sẽ hướng về phía hắn thông báo. Thì ra trước tới nhờ vả là một đám người, có chừng 30, 50 người, từng cái dáng người cường tráng, một thân hung hãn chi khí. Đồng thời những người này khăng khăng muốn gặp lã bố, nói rõ nếu như không gặp được quận trưởng, bọn hắn sẽ không đầu hàng chạy. Nhìn xem những người này, lã bố không khỏi nhiều hứng thú hỏi, ta chính là lã bố, các ngươi là ai, hiện tại có thể nói sao? Nghe được lã bố, những người này không khỏi xoay người lại, cầm đầu một tên hán tử, hy vọng đến lã bố về sau. Không khỏi vì lã bố khí độ chiết phục, không khỏi quỳ một gối xuống tại nói ra, thảo dân Cam Ninh, khấu kiến quận trưởng đại nhân, gặp Cam Ninh quỳ xuống. Cam Ninh sau lưng những người kia, toàn bộ đều đi theo quỳ một gối xuống trên mặt đất. Vừa nghe đến trước mắt người này lại là Cam Ninh, lã bố không khỏi vui mừng quá đỗi. Cam Ninh tại nguyên bản lịch sử quỹ tích bên trong, thế nhưng là Giang Đông thủy quân mãnh tướng, mà lã bố hiện tại liền muốn tổ kiến một con thủy quân. Khổ vì không có tốt thủy quân thống lĩnh, hiện tại Cam Ninh trước tới nhờ vả. Thật sự là người mệt nhọc thời điểm đưa gối đầu. Thật quá kịp thời, nhìn xem Cam Ninh, lã bố không khỏi ha ha cười nói. Hẳn là ngươi chính là cẩm phàm tặc Cam Ninh hay sao? Nghe được lã bố văn hóa, Cam Ninh không khỏi đỏ mặt lên nói ra. Kia cũng là thảo dân trẻ người non dạ lúc làm chuyện. Hiện tại thảo dân đã sớm rửa tay gác kiếm. Lã bố không khỏi ha ha cười nói. Không sao không sao, vừa nói, một vừa đưa tay đem Cam Ninh kéo lên, hướng về phía Cam Ninh hỏi, Cam Ninh a, bản quận trưởng chuẩn bị tổ kiến một chi thủy quân, chuẩn bị để ngươi đảm nhiệm thủy quân thống lĩnh, không biết ngươi có lòng tin hay không làm tốt. Cái gì? Nghe được lã bố, Cam Ninh lập tức liền bị khiếp sợ, chính mình mới vừa tới tìm nơi nương tựa. Quận trưởng đại nhân thế mà liền để cho mình tổ kiến thủy quân. Cái này, đây thật là, Cam Ninh người này, tính cách kiệt ngạo bất tuần, nhưng là có một tông sở trường, đó chính là người khác, nếu như đánh hắn một bàn tay, hắn sẽ đem đối phương chém chết, người khác kính hắn một thước, hắn sẽ kính người khác một trượng, người này ân oán rõ ràng, là đầu quang minh lỗi lạc hán tử. Bởi vậy nghe được lã bố về sau, Cam Ninh không khỏi cảm động đến rơi nước mắt nói ra. Thảo dân chắc chắn tận tâm tận lực, không phụ quận trưởng đại nhân trọng thác. Lã bố tha có thâm ý đối Cam Ninh nói ra. Ai, hiện tại ngươi cũng không phải thảo dân a, muốn gọi mình là mặt tướng mới đúng. Nghe được lão bố, Cam Ninh không khỏi ngại ngùng một cười nói ra. Vâng, thuộc hạ cần tuân chúa công phân phó. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.